Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041. Chương 1041. Người bị thương thân nhân nhóm đi vào nghi tâm viên. Rất nhiều phục vụ viên, thậm chí cả quản lý, nhìn thấy Lâm Thành Phi, tất cả đều rất vui vẻ cùng hắn chào hỏi. Lâm thần y, đã lâu không gặp, ngày cuối cùng là đến. Lâu như vậy đều không lộ diện, có rất nhiều bệnh nhân đều chuyên môn tìm ngài đây. Lão bản, ra ngoài du lịch một vòng, gần nhất là sảng khoái tinh thần a. Những nhân viên này, đối mặt Lâm Thành Phi dạng này lão bản, trong lòng không có e ngại, chỉ có tôn trọng, kính hắn bản sự, đồng thời cũng kính nhân phẩm hắn. Lâm Thành Phi từng cái mỉm cười cùng bọn hắn gật đầu ra hiệu. Sau đó lên lầu hai văn phòng, Chu Bất Quy ngược lại là cẩn trọng, ngay tại thần sắc nghiêm nghị làm người chẩn bệnh. Lâm Thành Phi không có đi vào cùng hắn chào hỏi, chỉ là nhìn một lát, thì hài lòng trở lại chỗ mình ngồi. Nơi này hết thảy, hắn đều rất hài lòng, cho nên cũng liền không kinh động người khác. Chính ngồi ở chỗ này, hưởng thụ lấy hiếm thấy thanh nhàn, đồng thời đang nghĩ nên như thế nào đi tìm Hạ gia cùng Ngô gia phiền phức. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên. "Uy, Từ đạo, tình huống như thế nào?" Lâm Thành Phi hỏi. "Lâm thần y, cứu mạng, nhanh đến cứu mạng a." Điện thoại vừa kết nối, Từ Khắc thì cao giọng cầu cứu lên, mà lại thanh âm gấp rút, không có một chút nói đùa bộ dáng. "Từ đạo, có chuyện ngài từ từ nói, đừng có gấp." Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi, "Chúng ta đoàn làm phim, thụ thương mấy người kia thân nhân đều đến bệnh viện." Từ đạo thanh âm nặng nề nói ra, "Bọn họ muốn cáo chúng ta đoàn làm phim." "A, không phải nói phải bồi thường tiền sao?" Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, "Mà lại, ta cũng nói hội để bọn hắn khôi phục bình thường, mà lại không có nửa điểm hậu di chứng." "Ta đều nói a." Từ Khắc cười khổ nói, "Thế nhưng là có chút thân nhân căn bản không muốn đòi tiền, người ta một cái thật tốt người nhà theo ta ra ngoài, trở về liền thành tàn phế, có thể không hận chúng ta đoàn làm phim sao? Bọn họ ồn ào để đoàn làm phim cho một cái công đạo. Không phải vậy lời nói, hội trong thời gian ngắn nhất đem đoàn làm phim cáo lên tòa án. Đến mức ngươi nói vì bọn họ chữa bệnh sự tình." Từ Khắc cười khổ càng phát ra dày đặc. "Những thứ này nhân viên bị thương thân nhân, đến từ Hoa Hạ các nơi, ngũ hồ tứ hải người đều có. Bọn họ căn bản chưa từng nghe qua ngài Lâm thần y danh hào a. Dưới cái nhìn của bọn họ, tay chân đều không, cái này còn thế nào chữa cho tốt? Hoàn toàn không có cái này khả năng, cho nên không có người tin tưởng ta lời nói. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức đi qua." Lâm Thành Phi trầm giọng nói, "Sự kiện này dù sao cũng là đoàn làm phim liên lụy bọn họ, đoàn làm phim phải bị chủ yếu trách nhiệm, thân nhân nhóm lại thế nào náo, đều là có thể thông cảm được. Lâm Thành Phi có thể làm, chỉ là hết tất cả nỗ lực, tranh thủ lấy được thân nhân nhóm thông cảm. Quang hợp bệnh viện bên này, xác định địa chỉ." Lâm Thành Phi rất nhanh liền lái xe đến Quang hợp bệnh viện dưới lầu. Bệnh viện này, Lâm Thành Phi trước đó tới qua mấy lần, lần này đi lên, có thể nói là thông thạo. Đi vào tầng 12 xương ngoại khoa, Lâm Thành Phi liền thấy một đám người chính vây quanh ở y tá đứng, líu ríu cãi nhau nói cái gì đó, không thể để cho bọn họ đoàn làm phim tốt hơn. Có người nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Nhà chúng ta lão Vương thật tốt một cái người a, thân thể lớn mạnh, bình thường liền cảm mạo đều rất ít đến, nhưng bây giờ thì sao? Hai cái chân đều không, về sau đều phải tại trên xe lăn vượt qua, cái này để cho chúng ta về sau sống thế nào a? Đều là bọn họ đoàn làm phim hại, đoàn làm phim hủy nhà chúng ta cũng phải đem bọn họ đem ra công lý, Mọi người im lặng một chút, an tĩnh một chút, sự tình đã phát sinh. Chúng ta đoàn làm phim trên dưới đều cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Chúng ta nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Người nói chuyện chính là Từ Khắc, từ đại đạo diễn. Lúc này, hắn bị những nam nữ nữ này vây tại một chỗ. Mặt mũi bầm dập, xem ra cũng không biết chịu bao nhiêu quyền cước. Như thế cao tuổi rồi, cũng không biết hắn là làm sao tiếp nhận xuống tới. Lâm Thành Phi vội vàng hướng trong đám người chen tới. Mọi người không nên gấp gáp được không? Có chuyện thật tốt nói. Từ đạo nói sẽ cho mọi người một cái công đạo, thì nhất định sẽ cho một cái công đạo. Hiện tại, các người chỉ cần muốn cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta cũng chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Nói chuyện, Lâm Thành Phi đã đi tới Từ Khắc trước người. Hắn vỗ vỗ Từ Khắc bả vai, cất tiếng đau buồn nói ra. Từ đạo, ủy khuất ngươi. Từ Khắc mỏi mệt lắc đầu. Ta điểm ấy tính toán ủy khuất gì? Ngươi có thể làm cho mọi người không ủy khuất mới được a. Gặp Lâm Thành Phi nói chuyện đảm nhiệm nhiều việc, cái này 15-16 cái thân nhân trong nháy mắt lại đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Ngươi là ai? Nói chuyện có tác dụng sao? Lâm Thành Phi nói ra. Ta là điện ảnh người đầu tư, đồng thời cũng là điện ảnh diễn viên chính. Mọi người có vấn đề gì đều có thể cùng ta nói. Có thể vì mọi người giải quyết, ta nhất định vì mọi người giải quyết. Giải quyết? Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Có người cao giọng hỏi. Nên nói, Từ đạo cần phải đều đã cùng mọi người nói. Phàm là nhân viên bị thương, mỗi người đều có thể thu hoạch được 1 triệu ngươi tiền bồi thường. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, mà lại, đó cũng không phải tiền chữa bệnh cùng ăn chi phí, chỉ là tiền bồi thường mà thôi. Lại nói, nhân viên bị thương cũng không cần ăn chi phí, bọn họ đều có thể khôi phục bình thường. Cái này vừa nói, tất cả thân nhân đều lòng đầy căm phẫn kêu đi ra. Ai mà thèm ngươi 1 triệu? Người đều thành như thế, ngươi còn thế nào để bọn hắn khôi phục bình thường? Không quản các ngươi nói thế nào, chúng ta nhất định sẽ đi cáo các ngươi đoàn làm phim. Các ngươi đều chờ đó cho ta, chờ lấy bị pháp luật chế tài đi. Một đám người nói cái gì cũng có, hò hét ầm ĩ một mảnh. Ta nói, bọn họ đều sẽ khôi phục bình thường. Lâm Thành Phi cao giọng nói một câu, đem chỗ có tiếng người đều đè xuống. Các ngươi mọi người sở dĩ như vậy sinh khí, truy tìm nguồn gốc, cũng là bởi vì người nhà thụ thương. Hiện tại ta có thể cam đoan, bọn họ không có một cái nào lại biến thành người tàn tật. Không dùng ngồi xe lăn, càng không cần trụ quải trường, cùng người bình thường giống như đúc. Nếu như các ngươi cảm thấy cáo chúng ta đoàn làm phim so đem người nhà chữa cho tốt càng trọng yếu hơn, vậy thì tốt, thỏa thích đi cáo, ta không ngăn các ngươi. Đám người thật an tĩnh lại, bọn họ đều nhìn Lâm Thành Phi. Có người nghi hoặc hỏi, tốt, thì coi như chúng ta tin tưởng ngươi. Có thể ngươi nói muốn đem người chữa cho tốt, cần muốn bao lâu thời gian? Khác nói cho chúng ta biết cần 10 năm 20 năm. Chúng ta đợi chẳng phải lâu. Là ở trong nước trị liệu, vẫn là đến nước Mỹ. Chúng ta trong nước còn không có để đoạn chi tái sinh kỹ thuật a. Lâm Thành Phi chậm rãi mở miệng, ngữ khí kiên định, không cần 10 năm 20 năm. Ngay tại lúc này, cũng không cần nước Mỹ. Ngay ở chỗ này, ta để bọn hắn khôi phục bình thường. Cái này vừa nói, tất cả đều xôn xao. Nếu như Lâm Thành Phi đẩy đến mấy chục năm sau, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng Lâm Thành Phi tại nói vớ nói vẩn. Thế nhưng là, hắn vậy mà nói, hiện tại là có thể trị tốt. Hắn từ đâu tới lực lượng? Liền xem như đau đầu cảm mạo loại này bệnh vặt, cũng không phải một lát là có thể trị tốt. Hiện tại đối mặt nghiêm trọng như vậy bệnh nhân, hắn lại nói có thể làm thiên chữa trị. Người nào đến chỉ, bệnh viện thầy thuốc, Đã nói qua, bọn họ bất lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.